chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 25, trở lại lúc đại học, góc truyện audio.com. Trước Quốc Khánh, Lưu Ni Ước cùng Hạ Tử Phi đồng thời từ chức đi vào thành phố này. Cô chỉ thuê có một phòng ngủ, mà vừa nghe Ôn Hy Thừa có ba phòng, cho nên Lưu Ni Ước lúc Hạ Tử Phi rượt dây liền thẳng tiến vào căn hộ Ôn Hy Thừa. Cô cảm thấy rất uể oải, mắng cả hai người muốn hoạt động ngầm. Hạ Tử Phi gãi đầu dáng vẻ mặt ngốc nhìn Lưu Ni Ước cười. Lưu Ni Ước trước sau như một lựa chọn làm như không thấy. Cô lần nữa cảm thấy Hạ Tử Phi rất đáng thương. Buổi tối dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ba người khác. Cô làm nồi lẩu, trên bàn cơm, hưng phấn nhất chính là Ôn Hy Thừa rồi. Xuyên thấu qua hơi nóng lượn lờ bay lên nhìn anh cùng Hạ Tử Phi đoạt cá viên. Cô có chút nhớ lại cảm giác thời đại học. Ban đêm sao treo đầy màn trời, trăng sáng nhàn nhạt dần dần lên, trong phòng đèn trần chiếu khắp gian, cả phòng tràn đầy hương lẩu. Lưu Ni Ước cùng Hạ Tử Phi đấu rượu, hai người uống đến trên mặt đều đã có đỏ ửng. Cô vội vàng hướng trong nồi thả rau cải, Ôn Hy Thừa vội vàng ăn. Không khí như vậy làm cho cô lần đầu tiên tại lúc cái thành phố này không hề cô độc, có cảm giác gia đình, thời điểm không sai biệt lắm. Hạ Tử Phi mở hai chai bia đưa một cho Ôn Hy Thừa. Nhìn cô liếc mắt một cái phía thở dài một hơi. Cái gì cũng chưa nói ngửa đầu liền uống. Ôn Hy Thừa cúi đầu ngây người trong chốc lát cũng bắt đầu uống. Hạ Tử Phi nhìn cô xem đã hiểu. Ý của hắn Ôn Hy Thừa vẫn là huynh đệ. Nhìn bia theo khóe miệng của bọn hắn chảy tới quần áo trong. Cô cảm thấy hốc mắt cảm thấy chát. Quay đầu lại nhìn Lưu Ni Ước phiếm hồng hai mắt, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi lẳng lặng chảy xuống. 4 năm trước, bọn họ không có nghĩ qua sẽ tách ra lâu như vậy. 3 năm trước đây, bọn họ không dám hy vọng xa vời còn có đoàn tụ một ngày. Hôm nay, bọn họ cảm tạ trời xanh mọi người vẫn là huynh đệ. Hạ Tử Phi cùng Ôn Hy Thừa uống liền 3 bình mới thôi. Ôn Hy Thừa trực tiếp đi buồng vệ sinh nôn ra. Hạ Tử Phi ngã ngồi ở trên mặt ghế nghiêng đầu nhìn Lưu Ni Ước cười. Trong lúc này thâm tình cùng yêu say đắm giống như đúc cô cùng Ôn Hy Thừa ban đầu. Mà Lưu Ni Ước rất bình tĩnh trước mặt ăn lạc. Một tay che trên mặt của hắn nói thu hồi ánh mắt đắm đuối của anh lại. Cẩn thận em đánh anh. Hạ Tử Phi kéo xuống tay của cô ấy nắm chặt lại. Tại lúc cô ấy giãy giụa liền buông lỏng ra, có chút đắng chát cười cười quay đầu ra sau nhìn cô Hạ Thiên. Công ty của anh thành lập sau em muốn nhập cổ phần hay không? Cô vò đầu, giúp đỡ một gã từ phòng vệ sinh đi ra bước chân có chút lơ mơ Ôn Hy Thừa. Chờ anh ngồi ở bên cạnh cô sau mới nói như thế nào? Tổng đầu tư 100 vạn, Hy Thừa bỏ vốn 50 vạn, là cổ đông lớn nhất. Hắn lời còn chưa nói hết, Ôn Hy Thừa ngẩng đầu nhìn hắn bĩu môi, chớp hai mắt thật to nói tôi không phải cổ đông, tiền kia là tôi cho cậu mượn, không tính lãi. Hạ Tử Phi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái mày tiêm đi câm miệng. Lại lần nữa nhắc lại chuyện này, tao cho mày lui lại cổ. Ôn Hy Thừa chuyển đầu đem mặt gối trên cánh tay nhìn cô có chút ủy khuất nói Hạ Thiên. Tử Phi khi dễ anh. Cô đưa tay sờ sờ tóc của anh nói ngoan, hắn uống nhiều quá, anh không cùng hắn kém hiểu biết tranh chấp. Ôn Hy Thừa ngước mắt nhìn cô, sương mù mịt mờ, ánh mắt tràn đầy ý cười, như tiểu phiến tử, lông mi run lên hai cái. Anh nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc là thỏa mãn không nói ra được, tiểu phiến tử, fan hâm mộ. Cô thu tay lại chuyển hướng Hạ Tử Phi nói tiếp tục. Anh có 30 vạn. Cô ấy có 10 vạn, để em 10 vạn, em không cần tham dự quản lý, cuối năm chia hoa hồng là được, đương nhiên nếu như thua lỗ cũng phải gánh chịu nguy hiểm. Như thế nào, cô rất nghiêm túc nghĩ nghĩ nói được, tình em một phần. Hạ Tử Phi cười lớn nói chúng ta 4 người là châu chấu cùng trên một sợi thừng rồi. Thật sự có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng rồi, đợi công ty ta có chút đẳng cấp rồi. Tôi để các người phân phối, về sau sẽ đưa ra thị trường. Lưu Ni Ước dùng chiếc đũa đem mà gõ đầu của hắn nói anh say à, đưa ra thị trường. anh có thể lên giường cũng không tệ đâu. Hạ Tử Phi ngốc cười lên, lung la lung lay đi về hướng buồng vệ sinh, không rõ ràng nói tôi trước đi suỵt suỵt, sau đó ôm vợ lên giường. Ảnh đi WC, Lưu Ni ức quay đầu ác chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng nhìn đến hắn siêu siêu vẹo vẹo bộ dạng cười ngửa tới ngửa lui. Cô ở bên cạnh nó thấy rõ trong mắt của nó rõ ràng không che giấu được yêu say đắm. Hạ Tử Phi cùng Ôn Hy Thừa đều uống nhiều quá. Đưa cả hai xếp nằm ngủ xong cô cùng Lưu Ni ức chỉnh đốn tàn cuộc. Cô nương, mày thật sự không định tìm việc làm. Cùng Tử Phi mở công ty. Hoàng Tiểu Soái biết không? Biết rõ, hắn nói chỉ cần tao vui vẻ là được. Cô thở dài đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Yêu mày yêu đến mọi việc đều đã quyết. Tuy rằng tao còn vô điều kiện ủng hộ Tử Phi. Nhưng nghĩ đến hắn không thể không đối mặt vận mệnh bị ném bỏ. Cũng giấu giếm đồng tình. Lưu Ni ức cúi đầu trầm mặc một hồi quay đầu nhìn cô nói Hạ Thiên. Tao sẽ không cùng Tiểu Soái chia tay. Công ty Tử Phi đi vào quỹ đạo rồi. Tao sẽ trở về cùng Tiểu Soái kết hôn. Cô hừ lạnh một tiếng kia đến lúc đó. Mày liền đợi đến nhặt xác cho Tử Phi đi. Mày bây giờ đối với hắn tốt như vậy. Cho hắn hy vọng lớn như vậy. Đến lúc đó phủi phủi đít cùng người khác kết hôn. Tao cũng không dám cam đoan đến lúc đó có thể hận mày hay không. Lưu Ni ước ánh mắt dần dần trở nên yêu thương. Một lúc lâu sau, nó tựa đầu đỡ trên vai của cô nhẹ nói Hạ Thiên. Ai cũng có thể không hiểu tao. Ai cũng có thể không tha thứ tao. Nhưng là mày không thể. Tao không cho phép. Mày đã nghe chưa? Cô cảm thấy rất đau lòng. Tuy rằng cô cuối cùng là nhẫn tâm lúc đó chỉ trích nó quần nhau cùng hai người đàn ông. Nhưng làm sao có thể thật sự hận đây? Cô ôm lấy nó nói tao hù mày. Mặc kệ mày lựa chọn người nào. Mày đều là tỉ muội tốt nhất của tao. Tao sẽ làm phù dâu của mày. Đưa mày chúc phúc sâu sắc nhất. Lưu Ni ức nghẹn ngào thêm vài phút đồng hồ rồi nói mày thực buồn nôn. Thu thập xong, đã gần rạng sáng, cô quyết định cùng Lưu Ni ức lách vào một đêm. Rửa mặt sau đó, trên giường lại trò chuyện trong chốc lát. Đang chuẩn bị tắt đèn. Nghe được trong phòng khách vang động, Lưu Ni ức xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Không đầy một lát liền ngáp trở về, chui vào chăn đẩy cô nói là Hy Thừa. Hình như nôn, mày đi xem một chút đi. Cô gật đầu, xuống giường, đem cửa phòng ngủ đóng lại nhìn buồng vệ sinh đèn sáng rỡ. Đi qua đợi trong chốc lát, Ôn Hy Thừa từ bên trong đi ra, tay bụng lấy dạ dày vẻ mặt tái nhợt. Thấy cô cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mở chừng hai mắt nói đánh thức em. Cô vịn anh ngồi vào trên ghế salon, rót chén nước ấm cho anh dạ dày trướng à, uống thuốc chưa? Anh uống hai phần nước sau lắc đầu, ôm cái đệm nằm sấp ở trên sofa cúi đầu dầu dĩ nói anh không sao. Em đi ngủ đi, cô thở dài, đi qua ngồi xổm bên sofa, tay chống cái cằm nhìn chằm chằm sau ót của anh xem trong chốc lát. Sau đó đặt ở phía sau lưng của anh nhẹ nhẹ vỗ về. Trướng đau lợi hại sao? Chịu chút tiêu hóa được không? Ôn Hy Thừa chuyển đầu nhìn cô. Trong mắt có nhàn nhạt đau đớn. Nhưng là ẩn hàm ý cười. Nhếch đôi môi mở thử xem nói nôn hết rồi. Không phải rất căng, em mau đi ngủ đi. Con mắt đều luộc đỏ. Cô giúp anh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói em vịn anh trở lại phòng ngủ a cẩn thận trong chốc lát cảm lạnh rồi. Anh không nói chuyện cũng không còn động. Qua một hồi lâu, cô cảm thấy được con mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Anh mới cười nói còn có chút buồn nôn. Anh lần nữa nằm sấp trong chốc lát. Em nhanh đi ngủ, nghe lời. Cô nhìn anh trong chốc lát. Đứng dậy, trở lại phòng ngủ của anh lấy gối đầu cùng chăn. Mền. Đưa cho anh ngồi ở trên sofa nói em ở chỗ này cùng anh đi. Lần đó ăn được nồi lẩu khó chịu cả đêm. Đừng đến cuối cùng nôn chân đều mềm nhũn trước mặt đều không thấy. Ôn Hy Thừa không nói chuyện chậm rãi ngồi dậy. Đem gối đầu để ở một bên. Cũng dựa vào ở trên sofa ngồi ở cạnh cô. Sau đó đem chăn che ở trên thân người hai người bọn cô. Cô có thể ngửi được trên người anh nhàn nhạt mùi thơm bạc hà rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng không có cự tuyệt, một lát sau cũng dựa vào ở trên sofa, nhìn chằm chằm chân nha ngẩn người. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Hy Thừa hướng bên cạnh cô nhích lại gần, sau đó đem mặt gối lên trên vai của cô, anh hỗn hợp có mùi rượu mềm mại cho cô lòng dần dần không còn bình tĩnh nữa. Tay anh từng ly từng tí nhẹ nhàng cầm tay cô, thân thể của cô có chút run lên một cái, không có rút ra, cô cúi đầu nhìn chàng trai bên tai buông thõng lông mi vẻ mặt hạnh phúc, nhắm mắt lại không muốn làm có bất cứ gì. Đêm nay bọn họ đều rất vui vẻ, huynh đệ tốt nhất của cô muốn gây dựng sự nghiệp, tỉ muội tốt nhất của cô chuẩn bị vì người con trai nó yêu làm sự kiện cuối cùng. Mà thiếu niên ôn hòa cô đã từng yêu, cô không muốn cự tuyệt, một đêm này, khiến cho cô tạm thời mất đi lý trí, điên cuồng một lần đi, ánh nắng sáng sớm đem cô tỉnh, cô phát hiện mình nằm ở giường lưu ni ức, bên cạnh là người bạn tốt ngủ say. Cô căn bản không có ấn tượng ngày hôm qua là lúc nào ngủ, như thế nào trở lại phòng ngủ, thậm chí cảm thấy đêm qua hết thảy đều giống như một giấc mộng. Hiện tại trời đã sáng, mộng cũng nên tỉnh, cô đứng dậy xuống giường, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, duỗi lưng một cái, cười đi ra phòng ngủ. Chào buổi sáng. Từ phòng bếp đi ra người con trai đang chuẩn bị điểm tâm trên mặt ôn hòa ý cười. Để cô cảm thấy ngày này sẽ là tràn ngập hy vọng. Vô cùng mỹ diệu, điểm tâm xong, Ôn Hy Thừa đem cô trở lại căn hộ. Trên đường hai người cơ hồ không có nói chuyện với nhau. Đối với một buổi tối kia rất có ăn ý lựa chọn lảng tránh. Lúc xuống xe, Ôn Hy Thừa nói trở về ngủ bù thật tốt đi, đều có mắt quầng thâm rồi. Cô dụi dụi con mắt nói anh cũng thế, hôm nay đừng loạn ăn cái gì, trong chốc lát em gọi cô nàng gọi điện thoại, để nó nấu cho anh chút cháo, anh nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt trong có nhàn nhạt thỏa mãn cùng cảm động, tại lúc cô đóng cửa xe, anh gọi cô xoay người hỏi thăm nhìn anh làm sao vậy, anh có chút ngượng ngùng một cái nói sáng sớm thứ hai anh tới đón em đi làm được không? Anh không mua điểm tâm. Em có thể ở nhà ăn rồi xuống. Cô biết rõ cô phải nói không thể, nhưng lại nhẹ gật đầu, khoát khoát tay làm anh vui mừng tươi cười quay người rời đi. Không đành lòng cự tuyệt, vậy thuận theo tự nhiên đi. Đối mặt Ôn Hy Thừa cô từ trước đến nay là người không có nguyên tắc. Cách chương.